bên cạnh mà xa nhất, chương 2, trượt vai mà qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tư Dao, Giang Hiểu Đình ngẩng đầu vừa nhìn lại thấy được người mà mình luôn đang chờ đợi, trong lòng kích động kêu ra tên của cô ấy. Người trước mắt già dặn kinh nghiệm tóc ngắn và một thân tây trang màu đen được cắt may tinh tế phối với gương mặt tươi cười ngoạn thế bất cung. Góp vui lấy lệ, nhíu lấy chân mày rất đẹp cúi đầu nhìn người con gái trong lòng, ánh đèn chớp nháy trước mặt hai người không ngừng, thậm chí có người đến hỏi quan hệ của hai người. Xin lỗi, cô nhận nhầm người rồi. Cô ấy u mở miệng đưa tay đẩy Giang Hiểu Đình ra. Nhưng mà ánh mắt vẫn di chuyển ở trên cô gái có mái tóc dài màu rượu đỏ này. Tướng mạo cực kỳ đáng yêu nhìn ra rất thanh tú đó. Khóe miệng của cô ấy từ từ cong lên mỉm cười với ý tứ sâu xa, dường như là nghĩ đến chuyện hứng thú gì. Giang Hiểu Đình bĩu môi trong lòng có chút mất mát, cô ấy tin mình sẽ không nhận nhầm người, cô ấy và Phương Tư Dao rõ ràng là tướng mạo giống y chang nhau a, chẳng qua là tóc ngắn chút, sao thì quên mình rồi. Chợt nghĩ đến Lý Tình để cô ấy ra ngoài phỏng vấn lại không cho cô ấy tài liệu của người này, bản thân cũng không thể chuẩn bị kịp, cũng chính là cô ấy bây giờ cũng không biết người con gái tóc ngắn trước mắt tên là gì. Chỉ biết cô ấy là chấp hành trưởng, giám đốc của tập đoàn KF, tương lai sẽ đảm nhiệm tổng tài công ty của khu vực châu Á, lần này trở về Đài Loan chính là muốn ở Đài Loan xây dựng công ty ở khu vực châu Á. Đỗ tổng tài, lần này trở về Đài Loan có kế hoạch gì, nghe nói công ty các người ở Đài Loan phát triển cùng chính phủ triển khai đề án lớn là thật sao? Vậy có tìm công ty kiến thiết, xây dựng, ở Đài Loan hợp tác không vậy? Đỗ tổng tài, nghe nói cô còn có một người chị gái. Tương lai cô ấy sẽ tham gia vào đoàn tổ khu vực châu Á không? Ký giả anh một câu tôi một câu, cô gái rõ ràng là quá không thích. Nhưng mà vì phát triển công ty cũng chỉ có thể âm thầm tiếp nhận. Nếu như không phải vì người đó, bản thân thật sự không muốn làm công việc cực khổ này. Chào mọi người, tôi nghĩ mọi người chắc quen biết tôi, nhưng mà tôi vẫn là tự giới thiệu một chút để tránh có người nhận sai. Cô gái trên mặt mắc cười nhìn lấy người con gái kia cúi đầu còn chìm đắm trong thế giới của mình. Tôi tên là Đỗ Ái Vi, chấp hành trưởng của tập đoàn KF, mục đích lần này trở về Đài Loan là vì phát triển tổng công ty khu vực châu Á, tương lai sẽ đảm nhiệm tổng tài khu vực châu Á, tin mọi người đều biết tập đoàn KF liên quan rất nhiều nghiệp vụ. Tương lai chúng tôi sẽ hợp tác với công ty khác cùng nhau tạo phúc cho dân, gánh lên trách nhiệm xã hội của chúng ta. Chấm, Đỗ Ái Vi bắt đầu nói, Giang Hiểu Đình nhanh chóng lấy ra quyển ghi chép, bắt đầu ở phía trên nhanh chóng ghi chép. Khi nghe được cô ấy nói bản thân tên là Đỗ Ái Vi, Giang Hiểu Đình sơ ý cau mày, cảm giác mất mát trong lòng từ từ thăng lên. Đỗ Ái Vi, thật sự không phải Tư Dao sao? Giang Hiểu Đình vừa không cẩn thận đem lời nói trong lòng nghĩ nói ra. Tuy rất nhỏ nhưng lại được Đỗ Ái Vi nghe rõ mồn một. Không phải, tôi tên là Đỗ Ái Vi, hơn nữa ký giả Giang Hiểu Đình làm ký giả thực tập phải nỗ lực một chút, đừng ngẩng người, nếu không chạy không được tin tức mới đó. À, sao cô biết tôi tên Giang Hiểu Đình? Phía trên thẻ ký giả không phải có sao? Ha ha ha, thấy bộ dạng trụ manh, ngốc nghếch một cách đáng yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com của Giang Hiểu Đình, Đỗ Ái Vi kiềm chế không cười ra, chẳng lẽ thẻ ký giả treo ở trước ngực là giả sao? Phía trên viết rõ ràng, ký giả thực tập đài T Giang Hiểu Đình, tiểu trụ manh này. Bị chọc Giang Hiểu Đình chỉ có thể đỏ mặt cắn lấy môi cúi đầu không nói, trong lòng thầm nguyền rủa cái tên gia hỏa này tà ác. Trời a, mình đang làm gì vậy, cô ấy không phải Tư Dao, Tư Dao sẽ không cười mình như vậy. Tên yêu nghiệt thúi này sao có chút dễ sợ, Giang Hiểu Đình lần này thật sự tin con người này không phải Phương Tư Dao rồi. Đồng thời ở trong lúc Đỗ Ái Vi tiếp nhận phóng viên phỏng vấn, một cửa ra khác của đệ nhất sân bay Tùng Sơn. Một giọng nữ trong sáng vang lên, biểu tỷ, hoan nghênh trở về nhà. Hết chương 2, giới thiệu, tập đoàn KF, King of Fang, KF tồn tại giống như vua của tập đoàn. Tổng bộ ở Washington, mã số cổ phiếu trên sàn giao dịch của công ty là KF. Là công ty lớn số 1 số 2 trên phố Washington, nước Mỹ. Nghiệp vụ liên quan, xây dựng, sản nghiệp điện tử, sự nghiệp quân hỏa, dầu khí, ngoại thương quốc tế v.v. kinh doanh ra quốc gia là con đường thành công của KF. Tập đoàn KF ngoại trừ tổng công ty ở Washington còn có phân nhánh công ty ở London, Lisbon, Bồ Đào Nha, Frankfurt, Đức, Đài Bắc, Hương Cảng, sản nghiệp càng là cực nhiều. PS, ta nghi ngờ cái văn án của tác giả quá. Thân là một fan cốt cán của Giao Đình ta hơi kích động hơ hơ. Cách chương.